Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2791, chương 2770, Đạo Thần Sống Mãi 3. Converter Lucario vô vi đại đạo, trời biết nhân tình, vô vi yểu minh, quỷ gặp người hình, tâm nói ý nói, quỷ người nổi tiếng âm thanh, vi phạm lệnh cấm mãn doanh, địa thu nhân hồn. Quy tắc, chính là quy tắc, ngộ, triệt để ngộ, thế nhưng trong nguyên thần một điểm cuối cùng thần niệm, cũng vào giờ khắc này tiêu thất, nguyên thần mất đi, hóa thành tinh phách, trên không trung tản ra, lại hội tụ vào một chỗ, hướng phía hiên viên chi môn bay đi, mấy cái kia hiên viên sơn đại lão, còn có bắt đầu xem những cái kia không chết đệ tử. Đều yên lặng nhìn lấy tinh phách thăng thiên, biểu tình mỗi một cái đều là dại ra, tung hoành tam giới phong chi cốc chủ đạo phong, thật, chết, sơn sơn thiền sư ở trong sơn cốc, nhìn bay lượn tinh phách, tuyên tiếng niệm Phật, lại một lần nữa niệm lên vãng sinh chú, tinh phách bay đến giữa sườn núi lúc, thanh trường phong đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng làm phép. Chế tạo một đạo kết giới, đem tinh phách ngăn cản đứng lên. Bắt đầu chân nhân, đây là vì sao a? Tiếng như chuông lớn, xuất từ một cái bạch y lão ông miệng. Thanh trường phong ngẩng đầu nhìn lại, là trước kia xem náo nhiệt cái kia bạch y bạch bào lão ông. Từ đỉnh núi đi xuống, sư thúc, ta mệt ở đây đạo phong tinh phách, miễn cho hắn bay đi. Vạn nhất gặp phải cơ duyên gì, còn có tụ hồn trọng sinh khả năng. Tinh phách là sinh linh nguyên thủy nhất hợp thành, trên căn bản là hòa tan không. Bất quá, nhưng có thể bị người ung dung vây khốn. Bạch y lão ông cười nói, ở đâu có dạng này cơ duyên. Mặc dù có, đó chính là mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Ngươi cần gì phải làm cái này tuyệt nhiên sự tình, vì mình bình sinh nghiệp chướng. Thanh trường phong không vui nói, bởi vì thằng nhãi này, ta bắt đầu xem đệ tử cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Lẽ nào thù này không nên báo sao? Người đã chết, người không phải đã báo thù sao? Bạch y lão ông cũng không tức giận, như trước cười, nhân gian có đôi lời, gọi trảm thảo trừ can, vạn nhất hắn có cơ duyên gì? Tinh phách trọng sinh, lại nên làm như thế nào? Bạch y lão ông hướng tiến tới mấy bước, nói, một con ngựa thì một con ngựa, hắn hôm nay đã chết, liền tất cả toàn bộ tiêu. Bắt đầu ngươi làm như thế, không phải ta hiên viên sơn hành vi. Thanh trường phong giật mình một chút, thẳng thắn không để ý tới hắn, tiếp tục làm phép. Sẽ bị vây khốn đạo phong tinh phách hướng bên cạnh mình kéo qua. Bạch y lão ông khẽ cười lắc đầu. Một tay kết ấn, hướng lên trời chỉ một cái. Một đạo sóng xanh giống như cột nước bay ra. Đem thanh trường phong bố trí kết giới đánh xuyên qua. Tinh phách bay ra, hướng về hiên viên chi môn bay đi. Sư thúc, ngươi, thanh trường phong tức giận. Bạch y lão ông cười không nói, mắt thấy tinh phách bay đi, thanh trường phong còn muốn làm phép ngăn cản, trong tai nghe thấy bạch y lão ông nói rằng, lời nói không thể nói tận, thế không thể dùng tận, mọi việc quá mức, duyên phận tất phải sớm tận, bắt đầu, không thể như cái này, ngươi chính là khoái nam âm thân thể a. Thanh trường phong trong lòng căng thẳng, đây nếu là việc cấp bách. Hơn nữa nhìn cái này bạch y lão ông ý tứ, nếu như mình lại xuất thủ, hắn vẫn muốn ngăn cản, cùng loại này trưởng bối thật không có cách câu thông, cũng không cách nào với hắn làm thật, lúc này lạnh rên một tiếng, thả người đi lên núi, may mắn, tinh nguyệt nô thân thể hoàn hảo vô khuyết, thanh trường phong nhường mấy cái đệ tử đưa đến vài tòa thượng cấp pháp khí, đặt tu chỗ phụ cận. Lại an bài một ít đắc ý nhất đệ tử, phía trước bánh sau tiểu đội gác, lúc này mới thoáng yên tâm, trở lại chính điện đi, phái người đi xử lý chiến trường. Không lâu sau đó, có đệ tử tới hồi báo. Bắt đầu xem có gần hơn phân nửa đệ tử đều bị Đạo Phong giết, hơn nữa đều là hắn chính thống nội môn đệ tử. Thanh Trường Phong một quyền đập trên bàn, liền Lư Hương đều đánh bay đứng lên. Tặc tử, ta bắt đầu xem nhiều năm cơ nghiệp, cơ hồ bị thằng nhãi này đào cái lộn chồng vó lên trời. Lúc này có đệ tử báo lại, Bạch Trạch tới chơi, Thanh Trường Phong chỉ có thể cho mời. Bạch Trạch cùng Thanh Trường Phong địa vị tương đương, quan hệ cũng không tệ. Sau khi đi vào, cũng không làm sao khách khí, trực tiếp ngồi ở thỉnh giảng bên trên. Thanh Trường Phong bắt chuyện dâng trà, rất nhanh có người nâng hai chỉ chén trà bằng sứ xanh lên đây. Bạch Trạch kết quả một cái, vạch trần ly đáp, một đoàn vũ khí lập tức sôi trào. Bạch Trạch đông tham lam hút một miệng lớn, vũ khí bị hút đi về sau, có thể chứng kiến trong chén có nửa chén nước, bên trong ngâm một khối màu cà phê tảng đá, sáng bóng dồi dào, cao cấp nhất huyết tinh thạch. Thứ này ở nhân gian cũng có, gặp nước sau, có thể không ngừng sản sinh linh khí, nhưng là bởi vì rất thưa thớt, mười phần chân quý. Ở nhân gian nếu là có người phẩm bạo phát đạt được một khối cực phẩm huyết tinh thạch, là pháp sư đều biết dùng tới khảm nạm pháp khí, hoặc là dùng để luyện chế bên ngoài đan, là tà vật liền phóng trong động phủ, sẽ tìm một đống linh thạch các loại phối hợp lại, trở thành tà trận, dùng để tu luyện, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất phát huy huyết tinh thạch linh lực, sẽ không tạo thành lãng phí. Nhưng ở Thanh Trường Phong nơi đây, chỉ là dùng để chiêu đãi quý khách, lá trà. Thanh Trường Phong còn đắm chìm tại trước đó chiến đấu bên trong. Cảm xúc suy sụp, bưng chén trà, một ngụm tiếp một ngụm địa, mà, nuốt linh khí, không nói được một lời. Ta trước kia cũng ở trong núi quan chiến, chứng kiến sự kiện đi qua. Bạch Trạch mở miệng, xem Thanh Trường Phong liếc mắt. Chân nhân ngươi tổn thất không ít đệ tử, thật là đáng tiếc, không qua, ngươi nhưng cũng chu diệt Đạo Phong, cái này cực kỳ khó được a. Tính ra, tóm lại là không lỗ. Thanh Trường Phong than thở, thua thiệt cũng không thua thiệt, có thể giết Đạo Phong thằng nhãi này, xác thực cũng hết giận, bất quá cái này cũng phân từ góc độ nào nhìn, sư muội của ta nơi đó tự nhiên là hài lòng, nàng chỉ tổn thương một cái đồ đệ, đổi Đạo Phong cái này cường địch, tự nhiên vui mừng, ta có thể bắt đầu xem, nói cho cùng chỉ là một hỗ trợ, lại có như vậy tổn thất, thật không cam lòng, nhưng Đạo Phong đã giết, lại cũng chỉ có thể kết, nuốt xuống khẩu khí này. Bạch Trạch cười nói, há có thể không thu hoạch được gì. Đạo Phong cái kia hai cái nghịch thiên pháp khí, không phải rơi vào chân nhân trong tay sao? Thanh Trường Phong vừa nghe, lập tức từ phía sau ghế trên lấy ra roi đánh thần cùng phiên thiên ấn. Trong mắt cũng là lộ ra vui mừng, cầm roi đánh thần, dưới vào chân khí, lập tức gặp phải cường liệt chống cự, đây là Đạo Phong dành riêng pháp khí. Ở bên trong dưới vào cực mạnh một luồng niệm lực, thần khí đã sớm thông linh, coi như là hắn, cũng vô pháp luyện hóa, đổi phiên thiên ấn cũng giống vậy, nhưng cái này cũng không có nhường hắn cảm thấy không vui. Ngược lại chính mình có là thời gian, 10 năm, 20 năm, không được nữa liền 100 năm, một ngày nào đó có thể luyện hóa thành công, tuy nói lấy hắn địa vị, bên người cũng không thiếu cực phẩm pháp khí. Nhưng roi đánh thần cùng phiên thiên ấn dù sao khác biệt. Phổ thông cửu đoạn quang pháp khí căn bản không cách nào so. Ta đến bây giờ có điểm không thể tin được. Đạo Phong chết thật, Thanh Trường Phong lắc đầu. Cảm khái nói rằng, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi Bạch Trạch, tiên trưởng tới tìm ta. Là có chuyện, nói chuyện phiếm mà thôi. Chân nhân vừa mới tim đập mạnh và loạn nhịp đờ ra. Tựa hồ có tâm sự, ta là đang suy nghĩ, Đạo Phong vì sao phải làm như vậy? Thanh Trường Phong lộ ra vẻ trầm tư. Hắn hôm nay chết, hoàn toàn là tự tìm. Hắn tại sao muốn thật sao làm đâu? Tự nhiên là vì ám sát Tinh Quân. Hắn cùng với cái kia Diệp Thiếu Dương là tất cả. Trước đây sát Tinh Quân lục đại đệ tử, cũng là hắn gây nên. Song phương thủy hỏa bất dung. Hắn biết được Tinh Quân thân thể tại đây. Có thể thừa dịp, vừa lúc cái kia giả Diệp Thiếu Dương lại đi trêu chọc. Hắn tương kế tựu kế, đến đây ám sát, hoàn toàn có lý do. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.